Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 989, viên quy đồ để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng dụng Thương Thành bên trong khởi nguyên video online đã dẫn phát không nhỏ thủy triều, bất quá mỗi lần đẩy ra mới ứng dụng thời điểm cơ bản đều là như vậy, cho nên chẳng có gì lạ thì trước mắt mà nói, khách hàng nhóm còn tại học tập lấy khởi nguyên video, cụ thể sử dụng phương thức. Cùng trước đó mấy loại ứng dụng so sánh, khởi nguyên video công năng so ra mà nói muốn càng thêm phong phú. Trải qua ngày hôm qua thí nghiệm dược hồi trần chờ người đã hiểu phá giải quỳnh tương lộ xác suất thành công trên cơ bản bằng không sự thật. Kéo dài hơn mấy tháng nguyện vọng đạt được thỏa mãn, tính cách thứ nhất đạm mạc dược cốc đại trưởng lão trên mặt thậm chí đều phủ lên nụ cười. Đi vào khởi nguyên Thương Thành mua quỳnh tương lộ về sau, cái này 10 vị dược cốc trưởng khống giả lần nữa vây tụ thành một cái vòng quan hệ. Dược cốc trưởng môn bọn họ lại đang đàm luận cái gì? Chuẩn bị tiến vào anh hoa trang Liễu Như Ngọc ném ánh mắt tò mò. Nghe kết cục độ khó khăn so Tứ Nguyệt Hoang Ngôn tăng lên không ít, trong khoảng thời gian này vẻn vẹn học xong đàn tấu, khoảng cách thuần thục còn có không khoảng cách ngắn. Bởi vì anh hoa trang đàn piano, Liễu Như Ngọc, Liễu Như Mị, Hòa Thanh Âm ba người cũng biến thành khởi nguyên Thương Thành khách quen. Lạc Xuyên đối với chuyện này là có chút vui lòng, ba tên miễn phí dương cầm sư, đối với anh hoa trang phát triển rất trọng yếu. Hiện tại anh hoa trang bên trong khách hàng, rất lớn tỷ lệ cũng là vì nghe khúc dương cầm. Không biết, Liễu Như Mị nhìn qua liền không có hứng thú, e kết cục cũng không xê xích gì nhiều, hai ngày nữa hỏi một chút lão bản có hay không mới khúc dương cầm. Thanh Âm nghĩ là một chuyện khác. Mặc dù là thân phận tôn quý thực lực cường đại luyện dược sư, nhưng tổng sẽ làm ra một số chuyện kỳ quái. Cho nên dược hồi trần bọn người vây thành vòng tròn, tuy nhiên cũng nhận không ít khách hàng chú ý, nhưng cũng không có người tiến lên hỏi đến. Kế hoạch tin tức cặn kẽ đã toàn bộ nói cho các ngươi biết, hiện tại có thể bỏ phiếu. Dược hồi trần nhìn quanh mọi người, đồng ý, đại trưởng lão dẫn đầu làm ra quyết định. Đồng ý quảng cáo, mặt khác 8 người cũng lần lượt gật đầu. Trưởng môn, nhóm trò chuyện bên trong không phải đều đã xác định à, vì cái gì còn muốn cố ý ở chỗ này lại thảo luận một lần. Có tên trưởng lão hơi hơi do dự, nhịn không được lên tiếng hỏi. Nghi thức cảm giác, lão bản đã từng nói, nghi thức cảm giác mới là trọng yếu nhất. Dược hồi trần thần sắc nói nghiêm túc. Ngay tại trước mấy ngày thời điểm, Dược Hồi Trần đã từng hướng Lạc Xuyên hỏi thăm qua một số phương diện tri thức. Lạc Xuyên dựa theo chính mình lý giải đơn giản giảng thuật một chút, sau đó thì có sảng khoái hạ cục diện. Nghi thức cảm giác, người trưởng lão kia lặp lại một câu, có chút không quá có thể hiểu được Dược Hồi Trần ý tứ. Không chỉ là hắn, còn lại mấy cái tên trưởng lão cũng kém không nhiều đều là như vậy. Đến đón lấy thì là video chế tác từ người nào chịu trách. Dược Hồi Trần bắt đầu cái kế tiếp đề tài. Tam trưởng lão, sự kiện này giao cho ngươi như thế nào? Tam trưởng lão nghĩ nghĩ, nhíu mày nói ra, chỉ sợ có chút khó khăn, ta cảm giác tất cả mọi người tham dự cần phải tương đối tốt, dù sao mỗi người đều có mình am hiểu phương diện. Có đạo lý, Dược Hồi Trần gật gật đầu, nhìn về phía còn lại 8 người. Như vậy ý kiến của các ngươi thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo tam trưởng lão nói làm như vậy đi, đại trưởng lão gật đầu. Mấy người còn lại cũng đều biểu thị đồng ý, dược cốc có thể hay không tại cái này trào lưu bên trong vẫn như cũ chiếm cứ đỉnh phong, thì nhìn các ngươi. Dược hồi trần mong đợi nhìn lấy mọi người, trong mắt hắn tựa hồ lóe ra triển vọng tương lai quang huy. Trưởng môn, ngươi làm chuyện gì? Đại trưởng lão lời nói đánh gãy cái này có chút kỳ quái không khí. Ta à, đương nhiên là phụ trách giám sát các ngươi. Dược hồi trần mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Tất cả trưởng lão, làm thành vòng quan hệ tản ra, dược cốc mấy vị trưởng lão có rời đi cũng có lưu lại. Dược hồi trần bốn phía nhìn một chút, tùy tiện tìm cái 3D thiết bị chỗ ngồi xuống. Vừa mới bọn họ thương nghị, là có liên quan dược cốc các loại đan dược tuyên truyền video chế tác kế hoạch. Tại trước mấy ngày thời điểm vẻn vẹn chỉ là cái tưởng tượng, nhưng ứng dụng Thương Thành bên trong online khởi nguyên video về sau, đã có đem thiết lập muốn biến thành sự thật điều kiện. Khá là đáng tiếc không thể thông qua ma huyễn điện thoại di động bán đan dược. Tiến vào thế giới giả tưởng trước đó, Dược Hồi Trần trong đầu không hiểu xuất hiện ý nghĩ như vậy. Bộ Ly Ca nói ra đối lớn nhất loại sau nguyên liệu nấu ăn đánh giá về sau, nhịn không được ở một cái. Nguyên liệu nấu ăn chủng loại không ít, hắn cảm giác mình có chút ăn quá no. Mà từ đầu đến cuối, Viên Quy đều không có nói một câu. Cái này khiến bộ Ly Ca có chút khẩn trương, khảo nghiệm mình rốt cuộc qua không có qua a, đi về trước đi. Viên Quy thanh âm bình thản, biểu lộ từ đầu đến cuối đều không có gì thay đổi. Xem ra chính mình hoàn toàn chính xác lạnh, bộ Ly Ca ở trong lòng thở dài. Cũng thế, hắn cũng là một cái thiếu niên thông thường, làm sao có cái gì làm trù thần đệ tử thiên phú. Buổi tối ta đi nhà ngươi, thương nghị một chút bái sư quá trình. Đang lúc Bộ Ly Ca chuẩn bị rời đi thời điểm, Viên Quy thanh âm truyền lọt vào trong tai. Bộ Ly Ca theo Viên Quy tiểu điếm đi đến Khởi Nguyên Thương Thành ngắn ngồi con đường phía trên, cảm giác đầu của mình 10 phần hỗn loạn. Chỉ đơn giản như vậy, chính mình muốn trở thành trù thần đồ đệ. Bộ Ly Ca cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ. Bộ Ly Ca, ngươi cuối cùng tới. Nhanh điểm, vinh quang còn kém ngươi một người. Nhàm chán ngồi trên ghế đem Giang Thánh Quân chú ý tới đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Bộ Ly Ca, hưng phấn hướng hắn ngoắc. Quảng cáo, nghe được thanh âm, Bộ Ly Ca cuối cùng khôi phục tinh thần. Tới, thuận miệng lên tiếng, đi tới. Ngươi đợi tại Viên Quy tiểu điếm thời gian dài như vậy làm cái gì? Cho ngươi phát tin tức cũng không hồi phục, Bộ Thị Ý chớp chớp đẹp mắt lông mày. Bộ Ly Ca đã đem tạp nhạp suy nghĩ trải vuốt đến không sai biệt lắm, hắn còn chú ý tới chung quanh có không ít người đều quang tới ánh mắt tò mò. Nói ra các ngươi khả năng không tin, Viên Quy tiền bối quyết định thu ta làm đồ đệ. Bộ Ly Ca nói nghiêm túc, mọi người trầm mặc vài giây đồng hồ, cái này trò đùa không tốt lắm cười. Giang Thánh Quân cười lắc đầu, ngươi nói là sự thật, Bộ Thị Ý có thể cảm giác được đây cũng là thật. Đó là đương nhiên, Bộ Ly Ca tự tin gật đầu. Một hồi Viên Quy tiền bối cần phải thì sẽ tới, các ngươi có thể đi hỏi hắn. Lời nói đều nói như vậy, vậy liền 89 phần 10 là sự thật. Bất quá Bộ Ly Ca đề nghị, trên cơ bản hẳn không có người sẽ tiếp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Bộ Ly Ca trở thành Khởi Nguyên Thương Thành tiêu điểm. Trù thần, tôn giả đỉnh phong Viên Quy đồ đệ, điều này đại biểu lấy cái gì bọn họ đều rõ ràng biết được, nói là một bước lên trời đều không có không đủ. Làm Viên Quy đi vào Khởi Nguyên Thương Thành thời điểm, trong tiệm tiếng thảo luận trong nháy mắt giảm xuống không ít. Quyết định, chờ đợi thật lâu Phạm Thừa Thiên đi tới. Hắn rất ngạc nhiên, công nhận trù thần đến tột cùng có thể hay không thu Bộ Ly Ca làm đồ đệ. Cho dù vừa mới đã theo người trong cuộc trong miệng đạt được tin tức, hắn vẫn là muốn chính tay nghe được Viên Quy trả lời chắc chắn. Viên Quy gật gật đầu, nhìn về phía đã bắt đầu vinh quang Bộ Ly Ca. Hắn lại là một đồ đệ tốt, cách chương.